Bước tới bên em. Chương 16 giờ 16, chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hy mím môi mỉm cười. Sau khi khiêm tốn mấy câu liền nói thẳng ra. Chắc là Từ tiên sinh cũng nhận ra. Tôi muốn kết bạn với anh. Tôi cũng không có ý đồ gì với anh. Tôi có cửa tiệm này. Có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng nhưng tôi không phải người ở đây. Mọi người thường nói, có nhiều bạn thì sẽ có nhiều lối đi. Chuyện sau này không ai biết trước được. Tôi với anh cũng xem như có duyên. Từ tiên sinh có thân phận, có địa vị, làm bạn với anh đương nhiên tôi được lợi hơn. Tuy rằng mục đích không đơn thuần nhưng xem chúng ta có duyên như vậy. Cho tôi một cơ hội nhé. Cô cảm thấy với thân phận và địa vị như Từ Vi Vũ. Có người nào anh chưa từng gặp qua. Trước mặt anh cô chỉ là trang giấy trắng. Vốn dĩ cô cũng không muốn chủ động có mối quan hệ gì với anh. Nhưng cô không phải đồ ngốc. Không có cơ hội thì thôi không nói. Cơ hội đã đến tay mà không tận dụng thì đúng là khác người mà. Như cô đã nói, cô không phải người ở đây. Không có người thân. Tương lai lỡ gặp phải chuyện gì thì còn có Từ Vi Vũ để dựa vào. Từ Vi Vũ cảm thấy cô bé trước mặt mình rất thẳng thắn. Xã hội bây giờ có mấy người làm bạn với nhau một cách thuần túy. Đạo lý này ai cũng hiểu nhưng họ vẫn lợi dụng nhau không ít. Nhưng ngoài ý muốn là anh lại không hề ghét sự thẳng thắn của cô. Lại không nhịn được muốn trêu cô một chút. Cô cũng nói nếu chúng ta làm bạn thì cô sẽ được lợi. Vậy Lâm tiểu thư cho tôi hỏi. Tôi là một thương nhân. Tại sao tôi phải chịu thiệt như vậy? Lâm Hy không ngốc. Cô có thể cảm nhận được Từ Vi Vũ không chán ghét lời nói của mình. Đôi mắt to tròn rõng rạc nói. Bởi vì tôi thành thật. Từ Vi Vũ nghe xong liền mỉm cười. Không phải nụ cười lạnh lùng xa cách như trước. Dĩ nhiên cũng không phải nụ cười thân quen. Chỉ đơn thuần là bị người trước mặt chọc cho cười mà thôi. Lâm tiểu thư rất thú vị, vừa nói vừa đưa tay ra, rất vui được quen biết cô, chính là nhận lời làm bạn. Lâm Hy cũng mỉm cười, không giả vờ quanh co mà đưa tay ra bắt lấy tay anh. Trực tiếp nói vào trọng điểm, anh có thể gọi tôi là Lâm Hy Hy, cũng có thể gọi là Lâm Hy, nhưng đừng gọi là tiểu thư, thật mất tự nhiên. Nói xong còn làm ra vẻ dùng mình khiếp sợ, khá dí dỏm. Từ Vi Vũ cũng rất biết nghe lời. Vậy, Lâm Hy bật cười thành tiếng sau đó hỏi. Tôi nên xưng hô với anh như thế nào? Gọi Từ tiên sinh cảm giác rất xa lạ. Cô rất hiểu tiến thoái đấy chứ. Từ Vũ cũng không để ý. Herman, tên tiếng Anh của tôi. Herman, thật hợp với anh. Lâm Hy khéo léo khen tặng một câu. Nhân tiện trao đổi số điện thoại. Đợi sau khi Từ Vi Vũ cầm bó hoa diễn vĩ được tặng miễn phí rời đi. Lâm Hy đã biết được hoa này anh tặng cho em gái đang ở bệnh viện. Nói thật, cô cũng khá bất ngờ. Cô chỉ vô tình buột miệng hỏi đến vậy mà anh đã cho cô câu trả lời. Hoàn toàn khác biệt với ấn tượng. Cao ngạo lạnh lùng, cô đã nghĩ về anh trước đó. Có điều tâm trạng của cô rất tốt. Hôm nay thu hoạch không tệ. Cô vui vẻ cất điện thoại vào túi rồi quay trở lại vào trong sắp xếp những chậu hoa lại cho ngay ngắn. Trần Bình, em nhớ tưới cả những chậu tulip phía dưới góc kia nhé. Cô vui vẻ nói với Trần Bình. Cách chương.